Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3429, vội vàng không kịp chuẩn bị. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ một đoàn người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến đầu này hải xà thống lĩnh tỉnh lại, liền có thể hai bên trao đổi. Người trong thôn, hiện tại chính đang quét dọn chiến trường. Căn bản không ai sẽ để ý tới bọn họ. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, cái kia hải xà thống lĩnh nhưng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có mảy may dấu hiệu thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút đã đợi không kịp. Trầm ngâm một cái, Chu Hoành Vũ móc ra một mai đan dược, bỏ vào hải xà thống lĩnh trong miệng. Đan dược rất có tác dụng. Theo lấy hải xà thống lĩnh một trận ho khan, hải xà thống lĩnh rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại hải xà thống lĩnh mới vừa mở ra hai mắt, liền nhìn thấy năm tấm ma dương tộc gương mặt xuất hiện ở ngay phía trên. Cái này nhưng đem hắn giật nảy mình, thân thể bắn ra ở giữa. Cái kia hải xà thống lĩnh nháy mắt vừa nhảy lên, há mồm liền muốn cắn về phía Chu Hoành Vũ. Cái này hải xà tộc thống lĩnh cũng là không đơn giản, trong nháy mắt liền phân biệt ra được bọn họ năm người. Chu Hoành Vũ thực lực mạnh nhất, cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đối phó địch nhân, đương nhiên là trước giải quyết lợi hại nhất cái kia, còn lại liền dễ đối phó. Cho nên vừa mới đứng dậy, cái kia hải xà thống lĩnh liền mở ra miệng, cắn một cái hướng về phía Chu Hoành Vũ. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người quá sợ hãi. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đây là ngự hồn quyết mất hiệu lực. Chỉ có Chu Hoành Vũ không chút hoang mang. Cũng không thấy Chu Hoành Vũ có cái gì động tác. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ cắn về phía Chu Hoành Vũ hải xà thống lĩnh, thân thể bỗng nhiên một trận. Ngay sau đó, thân thể của hắn duy trì cắn người tư thế, cũng rốt cuộc không động được mảy may. Đây chính là ngự hồn quyết. Chỉ cần người khống chế tâm niệm khẽ động, không cần bất luận cái gì dư thừa động tác, liền có thể khống chế đối phương. Đây là có chuyện gì? Hải xà thống lĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khiếu. Hắn không biết đến đây là tình huống như thế nào. Vì cái gì hắn muốn cắn người, lại bỗng nhiên đứng ở giữa không trung. Tất cả những thứ này đều không hợp tình lý. Chỉ bất quá tất cả những thứ này lại chỉ là đăng hải xà thống lĩnh nhiều góc độ ra như thế mà thôi. Lúc này Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa theo lấy cái kia một cái bất ngờ không kịp đề phòng kinh hãi sau đó, nhao nhao phản ứng tới. Ở bọn họ nhìn đến, hải xà tộc thống lĩnh bỗng nhiên dừng lại. Chính là Chu Hoành Vũ gây nên, mà sự thật cũng xác thực như thế. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ khuôn mặt mỉm cười nhìn xem hải xà tộc thống lĩnh muốn tránh thoát bộ dáng, chỉ là mặc kệ hải xà thống lĩnh làm sao xoay khởi hành thể, lại đều là căn bản không động được một cái. Nghĩ phản kháng, Chu Hoành Vũ đùa cợt nói ra. Lúc này hải xà tộc thống lĩnh hoảng sợ phát hiện, hắn thân thể phảng phất không thể nghe theo chính hắn chỉ thị. Lúc đầu nghĩ đến thân thể động, thân thể liền có thể tùy theo mà động, nhưng là hiện tại đã không phải là như vậy. Hiện tại hải xà thống lĩnh coi như trong đầu phát ra đủ loại động tác chỉ lệnh, nhưng là hắn đều vẫn là không nhúc nhích. Từ từ, hải xà thống lĩnh biểu lộ bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn lúc đầu tập kích thời điểm là khuôn mặt vẻ dữ tợn, bắt đầu phát hiện thân thể không nhúc nhích nổi thời điểm, hải xà thống lĩnh biến thành vẻ kinh dị, mà hiện tại hắn cũng đã biến thành khuôn mặt kinh khủng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hải xà thống lĩnh thất kinh nói ra. Theo lấy hải xà thống lĩnh lại nói cửa ra, ngược lại là đem Chu Hoành Vũ bọn họ cho khiếp sợ đến. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tên này hải xà thống lĩnh vậy mà sẽ là một cái nữ. Mặc dù có thể giao lưu, nhưng là chủng tộc ở giữa chênh lệch vẫn còn hết sức to lớn. Liền nghĩ ma dương tộc tại hải xà tộc trong mắt chỉ có lớn nhỏ cùng phân chia mạnh yếu một dạng. Tại ma dương tộc trong mắt, hải xà tộc đồng dạng chỉ có thể phân biệt xuất thân vật liệu lớn nhỏ cùng thực lực mạnh yếu. Đối với nam nữ giới tính phân chia, toàn bộ chủng tộc ở giữa là thông qua thanh âm phân biệt. Hai cái chủng tộc, một cái này đặc điểm vẫn là rất tương tự, chính là nam nhân thanh âm trầm thấp hùng hậu, nữ nhân thanh âm uyển chuyển du dương. Trước đó bọn họ cũng không có phát hiện tên này hải xà thống lĩnh là nữ nhân, cho nên lúc này đều là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Một tên nữ nhân là trên chiến trường thống lĩnh, loại tình huống này vẫn là tương đối ít. Bất quá bọn họ sau đó suy nghĩ một chút, lại bình thường trở lại. Thạch Nguyệt không phải liền là loại tình huống này. Hơn nữa Trịnh Tiểu Du cũng có một bên mặt khí chất, cũng rất có thể sẽ trở thành chiến trường trên nữ tướng lĩnh. Cho nên mấy người rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chu Hoành Vũ nhìn xem hải xà tộc thống lĩnh, khuôn mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ra, người tốt, ta gọi Chu Hoành Vũ, về sau liền là ngươi chủ nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích cái này xưng hô, cũng có thể học bọn họ gọi ta công tử. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ chỉ hắn sau lưng mấy người. Chu tiểu muội bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về phía hải xà thống lĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Hoành Vũ lần lượt đem bọn họ mấy người đều giới thiệu một lần. Giới thiệu xong sau đó, Chu Hoành Vũ quay đầu lại đến, vẫn là khuôn mặt mỉm cười, tốt, chúng ta cũng đã giới thiệu hoàn tất, hiện tại ngươi có thể giới thiệu mình một chút đi. Hải xà tộc thống lĩnh lúc này mặt ngoài cũng đã không có trước đó kinh hoàng như vậy thất thố. Rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ bọn họ mấy người cũng không có chút nào ác ý, chỉ là hải xà thống lĩnh vẫn là nghi hoặc không thôi. Nàng rõ ràng nhớ kỹ bị trước mắt cái kia tự xưng Chu Hoành Vũ ma dương tộc nam nhân chém giết, vì cái gì hiện tại lại không có chút nào sự tình? Chẳng lẽ là một giấc mộng? Hải xà thống lĩnh có chút mê mang. Chỉ bất quá lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã hỏi tên của nàng, mà nàng hiện tại lại không động được. Tình huống rất rõ ràng, người là đao thớt, ta là cá thịt. Cho nên hải xà thống lĩnh mặc dù nội tâm còn có rất nhiều nghi hoặc cùng bất giải, nhưng là nàng vẫn như cũ trước tiên đem những cái này cảm xúc đều ép xuống. Dù sao cũng là hải xà tộc thống lĩnh, hơn nữa còn là một tên nữ tính thống lĩnh, cho nên hắn tố chất nhất định là cực kỳ tốt. Mà lúc này cũng nguyên vẹn thể hiện đi ra. Chu Hoành Vũ hỏi xong sau đó, tên này hải xà thống lĩnh sắc mặt cấp tốc biến hóa, rất nhanh liền phân tích ra trên sân tình thế. Cho nên nàng rất nhanh liền lộ ra mỉm cười mê người, yêu nhã nói ra, tiểu nữ tử tên là Thương Thủy. Thương Thủy, Chu Hoành Vũ lẩm bẩm mặc niệm đạo, sau đó hắn nhẹ gật đầu nói ra, tên rất hay. Tốt, hiện tại ngươi có thể hỏi xuất hiện ngươi trong lòng nghi ngờ. Thương Thủy đã sớm không thể chờ đợi. Thế là tại Chu Hoành Vũ nói xong sau đó, nàng lập tức hỏi, ta đây là thế nào? Đây cũng là nàng nghi ngờ nhất địa phương. Lúc này nàng thân thể căn bản là không nghe đại não chỉ huy. Mà rất hiển nhiên, trước mặt nàng mấy cái ma dương tộc có thể cho nàng giải đáp. Chu Hoành Vũ nghe xong sau đó mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, đơn giản tới nói, ngươi hiện tại đã là người của ta. Ngươi nói cái gì? Thương Thủy một mặt chấn kinh, sau đó sắc mặt biến đỏ bừng, gương mặt bối rối, thần sắc, ngươi đối ta làm cái gì? Thương Thủy tức giận nhìn xem Chu Hoành Vũ lớn tiếng chất vấn. Rất hiển nhiên Thương Thủy hiểu sai Chu Hoành Vũ trong lời nói ý tứ, mà Chu Hoành Vũ cũng là gương mặt không thể làm gì. Hắn cái này thuyết pháp mặc dù có chút không tốt, nhưng là lại không có gì vấn đề. Sinh tử cùng thân thể đều bị Chu Hoành Vũ hoàn toàn khống chế, vậy còn không phải liền là thuộc về người của hắn nha. Biết rõ Thương Thủy hiểu lầm hắn ý tứ, Chu Hoành Vũ vội vàng giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói không phải ngươi lý giải ý tứ kia. Lúc đầu cũng đã phẫn nộ không dứt Thương Thủy, nghe Chu Hoành Vũ đè nén trong lòng lửa giận, nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ, vậy ngươi là có ý tứ gì? Mấy chữ này nàng là cắn răng, từ hàm răng bên trong bỗng xuất hiện. Rất hiển nhiên, Thương Thủy cũng đã phẫn nộ đến cực điểm. Hết chương.